Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, Sát Tâm Sơ Hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, 7 ngày 7 bộ phận. Triệu Mục, nhìn xong kế hoạch thư vẫn còn cho Dojima Jin, toàn bộ Viễn Nguyệt hợp túc định là 7 ngày thời gian. Ngày thứ nhất ở Viễn Nguyệt làng du lịch chung quanh trong rừng cây mình tìm nguyên liệu nấu ăn. Ngày thứ hai, buổi sáng dùng những thứ này mình tìm được nguyên liệu nấu ăn tiến hành sắp xếp do quan chấm thi. Giám khảo, buổi chiều quan chấm thi cho ra công thức nấu ăn khảo nghiệm năng lực học tập. Ngày thứ ba, từ sáng sớm đến tối cường độ cao sắp xếp nấu, sẽ có từng cái mỹ thực thợ săn đến Viễn Nguyệt làng du lịch. Khảo hạch chính là phải để cho tự thân phụ trách mỹ thực thợ săn ăn no. Những thứ này mỹ thực thợ săn thân trong lòng mỹ thực tế bào muốn cho bọn họ ăn no cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Ngày thứ tư, mỗi một người mô phỏng kinh doanh một cái quầy hàng nhỏ bán ra bán điểm tâm. Bữa trưa và bữa ăn tối, quý khách chính là Viễn Nguyệt làng du lịch thực khách. Những thứ này thực khách có tiền tới Viễn Nguyệt làng du lịch nghỉ dưỡng. Ngày thường ăn đều là đặc cấp đầu bếp sắp xếp. Bây giờ để cho bọn họ ăn một ít Viễn Nguyệt học sinh sắp xếp. Nếu như không có đặc sắc của mình căn bản không bán được mấy phần sắp xếp. Ngày thứ năm, đăng ký mỹ thực ảo cảnh. Đến bước này có thể lưu lại đã sẽ không đào thải. Sẽ có đã tốt nghiệp thành là đặc cấp đầu bếp Viễn Nguyệt thập kiệt tiền bối. Giáo sư Viễn Nguyệt học sinh một ít bếp kỹ và kỹ xảo chiến đấu. Có thể học được nhiều ít toàn xem riêng mình năng lực học tập. Ngày thứ sáu, tất cả học sinh tự do hoạt động. Đừng xem là tự do hoạt động nhưng là sẽ không cho một phân tiền. Nếu như cam nguyện đói bụng thời gian 2 ngày nấu một nấu liền đi qua. Nếu như muốn ăn ngon vậy thì đi làm tốt lắm. Cuối cùng cần phải chú ý một chút chính là Viễn Nguyệt học viện là không phụ trách đường về tiền xe. Nếu như không có tiền ngồi xe trở về, vậy thì hai cái chân chạy về tốt lắm. Ngày cuối cùng, sẽ do quan chấm thi nấu đặc cấp sắp xếp ADSL tất cả thông qua địa ngục hợp túc Viễn Nguyệt học sinh. Ngươi có yêu cầu gì không? Dojima Jin hỏi. Ta phải phụ trách Tadokoro Megumi, Hisoko Arato và Nakiri Arisu khảo hạch. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Không thành vấn đề. Dojima Jin cười nói. Triệu Mục đứng dậy rời đi. Dojima Jin không nhịn được cảm khái một hai. Trẻ tuổi thật tốt. Năm đó nếu như hắn có Nakiri Urara 3 điểm tình thương. Bây giờ vậy chưa đến nỗi liền đứa bé cũng không có. Mỗi một lần thấy may mắn bình thành một lang nghe hắn khoa rượu mình nhi tử trong lòng đều tốt khí. Triệu Mục xem mới buổi sáng 8 giờ. Làm cái kế tiếp cái nhà ăn quét ngang qua. Ước chừng được ăn 10 giờ. Đem mấy tiệm ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đều ăn sạch. Triệu Mục còn có thể ăn. Nhưng là điện thoại vang lên. Ta biết. Triệu Mục cúp điện thoại lắc đầu một cái. Dojima Jin xin nhờ hắn một chuyện, để cho Shiyumiya Kojiro nếm một chút hắn sắp xếp. Hắn biết người này, Viễn Nguyệt thứ 79 kỳ Viễn Nguyệt thập kiệt thứ nhất tiệc tốt nghiệp. Hôm nay đã sớm kinh là đặc cấp đầu bếp, nhưng là dựa theo Dojima Jin theo như lời Shinomiya Kojiro đã bị lạc phương hướng. Tay nghề không ngừng tiến bộ đồng thời chủ tâm nhưng dừng bước không tiến lên. Chủ tâm mới là mấu chốt, đình trệ không tiến lên tài nấu nướng thì chẳng khác nào lui bước. Dojima Jin hy vọng mình dùng bạo lực chủ tâm kích thích Shinomiya Kojiro phản kháng ngược tình hắn. Ý tưởng là tốt, hắn cũng không dự định dựa theo Dojima Jin nói đi làm. Shinomiya Kojiro có phải hay không tổn thương Trọng Vĩnh theo hắn có quan hệ thế nào? Hắn đang suy nghĩ chính là làm sao lợi dụng người này. Vốn là kịch bản, Tadokoro Megumi ở khảo hạch trong thay đổi Shinomiya Kojiro công thức nấu ăn. cực đoan tự mình Shinomiya Kojiro không cho phép mình công thức nấu ăn bị người sửa đổi. Cho nên cưỡng chế lệnh cưỡng chế Tadokoro Megumi nghỉ học. Dược vương ra tới khiêu chiến Shinomiya Kojiro. Cuối cùng trợ thủ trợ giúp Tadokoro Megumi nấu ra cảm động lòng người sắp xếp để cho Shinomiya. Kojiro ý thức được mình sai lầm. Bây giờ kịch bản đại biến, nhưng là có một chút không có thay đổi. Dựa theo kịch bản quán tính, Yukihira Soma hẳn vẫn sẽ bị phân phối đến Shinomiya Kojiro, vậy tổ một tiến hành khảo hạch. Mà hắn phải làm, không phải trợ giúp Shinomiya Kojiro mà là đem bọn họ cùng nhau đẩy vào vực sâu. Dojima Jin tìm hắn hỗ trợ, thuần túy là người mù đốt đèn uổng phí đèn cầy. Viễn Nguyệt học sinh đã ngồi xe buýt đến Viễn Nguyệt làng du lịch. Bọn họ sẽ ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn và Viễn Nguyệt thập kiệt người tốt nghiệp cửa gặp. Mặt, triệu mục thành tựu quan chấm thi cần phải nên xuất hiện. Nhưng là Dojima Jin xin nhờ hắn làm sắp xếp vừa vặn liền không cần đi. Đi tới khảo hạch địa điểm sau bếp, triệu mục phân ra ảnh phân thân ở vừa nấu sắp xếp. Shinomiya Kojiro sở trường kiểu pháp sơ quả sắp xếp, vậy thì cho hắn nấu một đạo kiểu pháp sơ mứt gelatin tốt lắm. Hạnh nhân bắp cải, bacon miếng lá, bơ nấm tùng nhung, eo mùi thịt cô, vô tận khoai tây, bạch trái táo vàng, chanh đào, tổng cộng 7 loại ảo tưởng sơ quả mặc dù săn cấp bậc đều không cao. Nhưng là bọn chúng mùi vị nhưng cũng không thích hợp ăn chung. Muốn biến thành ăn ngon sắp xếp, phải dùng đặc thù nấu thủ pháp. Bất quá triệu mục bây giờ không có hứng thú để ý tới cái này. Hắn có một kiện càng chuyện trọng yếu phải làm. Long côn hình thái mỹ thực tế bào ác ma khẩu vị quá lớn. Đơn thuần sắp xếp đã không đủ để thỏa mãn hắn. Chân chính thích hợp nhất tiến hóa thật ra thì cũng không phải là sắp xếp, mà là mỹ thực tế bào và trù tâm. Trực tiếp rút ra hắn bên trong cơ thể mỹ thực tế bào và chủ tâm này nuôi mình mỹ thực tế bào ác ma. Cho nên thành là bóng tối đầu bếp, thậm chí gia nhập hắc ám mỹ thực hội mượn hắn tài nguyên mới là tối ưu lựa chọn. Muốn tiến vào hắc ám mỹ thực hội, hắn cần một cái người dẫn đường. Nakiri Azami, Nakiri Irina phụ thân. Ở rể thế thiết gia tộc cuối cùng lại trốn tránh gia nhập hắc ám mỹ thực hội lân đầu bếp. Người này chính là tốt nhất một con cờ. Hắn muốn mượn Nakiri Azami tiến cử thành công gia nhập hắc ám mỹ thực hội. Thành công gia nhập hắc ám mỹ thực hội cần đủ phân lượng đầu danh trạng. Nakiri Zenzaimon cũng rất thích hợp. Dùng hắn chết thành tựu gia nhập hắc ám mỹ thực hội tiền đặt cuộc. Dùng hắn mỹ thực tế bào ác ma và chủ tâm này nuôi mình mỹ thực tế bào ác ma. Đây tuyệt đối là nhất ưu hóa lựa chọn. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là chuyện này không thể bị Nakiri Irina và Nakiri Arisu biết. Cái này đối với biểu tỷ muội đều là hắn nhìn chung nữ đầu bếp, cho nên hắn cần dê thế tội. Shinomiya Kojiro và Yukihira Soma liền là đặc biệt người thích hợp chọn. Cổ đại Lam Tinh đầu bếp, nghe nói có tương đương một số nắm giữ lấy dầu cống đen. Heo chết thịt đợi một chút có độc nguyên liệu nấu ăn nấu nướng tay nghề. Như vậy có thể gặp sẽ không dưới độc đầu bếp, không phải đầu bếp giỏi. Muốn độc chết Nakiri Senzaemon đoán chừng khả năng không lớn. Nhưng là độc gần chết lại giết hết, có khả năng vẫn là vô cùng cao. Làm sao liên lạc Nakiri Azami? Đây là một cái cần phải cân nhắc vấn đề. Trên thực tế hắn biết Nakiri Azami ở đâu. Bởi vì Nakiri Azami vậy ghi danh mỹ thực ảo cảnh trên người có hiến tế nguyên rủa ấn. Nhưng là hắn không thể trực tiếp thông qua mỹ thực ảo cảnh liên lạc. Bởi vì làm cái này giống như là không đánh đã khai nói mình là mỹ thực ảo cảnh phía sau màn người. Trong, nếu không, trực tiếp gọi điện thoại. Triệu mục nghiêm túc cân nhắc cái ý nghĩ này. Biết Nakiri Azami số điện thoại nhất định là có không thiếu. Hắn coi như trực tiếp gọi điện thoại đã qua. Nakiri Azai nhiều nhất cũng chỉ là cho rằng hắn biết một cái người đem số điện thoại của hắn nói ra ngoài, làm sao cũng hoài nghi không tới mỹ thực ảo cảnh phía trên. Cứ làm như thế, bây giờ liền cho Nakiri Azami gọi điện thoại. Giọt, giọt, tiếng chuông điện thoại di động reo mấy tiếng điện thoại tiếp thông. Ngươi là ai? Nữ nhi ngươi người đàn ông. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Ngoặc kép, Nakiri Azami đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra. Cúi đầu suy nghĩ một chút, tin chắc mình không có nghe lầm. Sắp đến trưa rồi, hắn đang chuẩn bị ăn thật ngon một lần. Khoảng cách hắn trở lại Viễn Nguyệt đem Nakiri Senzaemon đuổi xuống đài đã không cần quá lâu. Làm nhiều năm như vậy chuẩn bị hắn nhất định sẽ thành công. Nhưng mà mới vừa rồi cú điện thoại này là ý gì? Tự xưng là Irina người đàn ông còn biết điện thoại di động hắn dãy số. Người rốt cuộc là ai? Nakiri Azami trầm giọng nói. Nakiri Urara. Triệu Mục xâm nhiên cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tiut-noi-tiam-noi-tsam-noi-tsuong-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.